Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, mông ngựa trùng. Trương Đại Soái nhìn thoáng qua Trương Đức Biêu, miệng lộ ra một tia rất là cao ngạo mỉm cười. Hắn vỗ vỗ Trương Đức Biêu bả vai, cười cười, ha ha, chúng ta Trương Đức Biêu lớp trưởng cũng sẽ liếm người a. Trương Đại Soái cười lớn ha ha đạo, mà Trương Đức Biêu không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngược lại mặt dày mày dạn lộ ra tươi cười. Phụ họa nói, ha ha ha, hiện tại lại không phải lúc đi học. Hiện tại ai lẫn vào hảo ai mới là lão đại sao? Trương Đại Soái hết sức hài lòng Trương Đức Biêu biểu hiện. Vỗ vỗ Trương Đức Biêu bả vai, tỏ vẻ cổ vũ. Lưu Minh cũng là nở nụ cười phụ họa Trương Đại Soái. Lưu Minh tuy rằng cũng có xe, nhưng là cùng Trương Đại Soái chạy băng băng so sánh, hắn xe quả thực là không có cấp bậc, mà Vương Giai Linh hiển nhiên là hiện tại Vương đại sư bạn gái. Nàng người mặc quốc tế hàng hiệu, trong tay còn mang theo một cái sách tay hiệu nổi tiếng. Trên mặt cũng không có trước kia hồn nhiên. Hiện tại lại là thật dày phấn nền. Vương Giai Linh Tống Kiệt cũng có ấn tượng. Trước kia tại Tống Kiệt chỗ ở cao trung, Vương Giai Linh tại Tống Kiệt trong ấn tượng còn xem như một cái sạch sẽ nữ hài tử. Nhưng là hiện tại Vương Giai Linh dùng tới mỹ phẩm và hàng hiệu cũng theo Cao Phú Soái, cho người cảm giác càng thêm vật chất một ít. Tống Kiệt ở đánh giá Vương Giai Linh, mà Vương Giai Linh cũng là thấy được Tống Kiệt. Khi nhìn đến Tống Kiệt lớp học này lưu manh lúc sau, Vương Giai Linh lập tức liền lộ ra thần sắc chán ghét. U, này không phải Tống gia sao? Hiện tại làm sao vẫn bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng a? Còn cho rằng ngươi là trước đây Hàm huyện cao trung một bá đâu? Vương Giai Linh mở miệng cười nhạo nói. Vương Giai Linh vừa nói lời nói, mấy người khác cũng đều là nhìn về phía Tống Kiệt. Trương Đức Biêu cùng Lưu Minh mắt trong mang theo nghiền ngẫm, không chút nào cấp Tống Kiệt giải vây ý tứ. Trương Đức Biêu sở dĩ tìm Tống Kiệt lại đây, không phải nói bọn họ ca mấy cái tình nghĩa có bao nhiêu sâu. Hắn tìm Tống Kiệt lại đây liền là muốn tìm một cái ai mắng chủ, sau đó nhường hắn hảo lấy lòng Trương Đại Soái. Trương Đại Soái cũng là thấy được Tống Kiệt, hắn quan sát một cái Tống Kiệt, phát hiện Tống Kiệt giống như chỉ là mặc vào một thân hàng vỉa hè lúc sau. Hắn cũng là cười, ha ha, Tống gia, trước kia lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, ngài tại lớp nhưng uy phong a, không giống ta, lúc ở trường học không có tiếng tăm gì, ai có thể đủ khi dễ ta? Trương Đại Soái nghiền ngẫm cười nói. Trương Đại Soái những lời này nói xong, chỉ thấy Trương Đức Biêu lập tức liền tiếp lời nói cha. Trương Đại Soái ngài lời nói này thì không đúng, trong trường học uy phong quản cái gì dùng a? Đến giống Trương Đại Soái ngài giống nhau, ra trường học lập tức biến nhân vật phong vân. Trương Đức Biêu cái này vỗ mông ngựa vô cùng là đúng chỗ. Trương Đại Soái lập tức híp mắt nở nụ cười, cực là vừa lòng nhìn thoáng qua Trương Đức Biêu. Tiểu tử ngươi, có thể nói, về sau khẳng định có tiền đồ. Ha ha ha, Trương Đại Soái cười đắc ý nói. Trương Đức Biêu cũng là cười theo. Ha ha ha, toàn dựa Đại Soái cầm mang theo. Lưu Minh cũng là ở một bên phụ họa nói. Đại Soái hiện tại nhưng không thể so trước kia. Trước kia Trương Đại Soái tại trong ban lời nói thiếu đó là bởi vì là điệu thấp. Hiện tại Trương Đại Soái một bước vào xã hội, đó nhất định chính là như cá gặp nước, cầm tài hoa của mình bày ra vô cùng nhuần nhuyễn a. Ha ha ha ha, quá khen quá khen. Trương Đại Soái hiển nhiên rất là vui vẻ. Trương Đức Biêu cùng Lưu Minh này hai cái mông ngựa trùng vỗ mông ngựa vô cùng là đúng chỗ. Trương Đại Soái từ đầu đến cuối vẫn luôn đang cười, mà Tống Kiệt cũng là vẫn luôn cười híp mắt ở một bên lẳng lặng nhìn. Hắn không nói gì, không phải bởi vì là Tống Kiệt sợ hãi, mà là Tống Kiệt chỉ là không muốn cùng bọn hắn nhóm người này tự cho là mình thực mưu ích nhược trí. Nói chuyện mà thôi, Tống Kiệt nhẫn đến ở. Tiểu Ngũ Tiểu Lục lại có chút nhẫn không được. Bọn họ nhìn ngày xưa ở trước mặt mình thấp kém lão đồng học nhóm một cái so một cái khoe khoang. Bọn họ là thật có điểm chịu không nổi. Nhưng là Tống Kiệt không nói lời nào. Bọn họ cũng không tiện phát tác. Đành phải ngạnh sinh sinh nhẫn ở. Bất quá Thương Linh Linh nhìn Tống Kiệt giống một cái túi chút giận giống nhau ngốc đứng. Nàng có điểm nhịn không được. Nàng hỏi, Tống Kiệt, ngươi khai như vậy hảo xe. Bọn họ không biết sao. Tống Kiệt nhìn Thương Linh Linh liếc mắt một cái. Cười nói, ngươi biết cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ sao? Thương Linh Linh sửng sốt. Ngay sau đó nàng liền quỷ linh tinh quái nhất tiếu. Đánh một ok thủ thế. Bày tỏ mình biết. Theo sau Thương Linh Linh liền tặc nở nụ cười. Nàng bắt đầu có điểm mong đợi. Hắn chờ mong một lúc đại soái vài người bị đánh mặt sẽ là biểu tình dạng gì. Lúc này, Trương Đức Bưu nói ra. Đại soái, nếu ngài đã tới, kia chúng ta liền bên trong thỉnh. Người phía sau, nhường chính bọn họ đi lên. Cảm tình Trương Đức Bưu đứng ở nơi này căn bản không phải nghênh đón. Đồng học, chính là chuyên môn nghênh đón Trương Đại soái. Trương Đại soái gật gật đầu, nói, có thể, đi, ngay sau đó, Trương Đại soái liền dẫn đầu đi vào Hâm Nguyên Tửu Lầu. Mà Trương Đức Bưu đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay, ý bảo Tống Kiệt bọn họ theo vào đến. Ngay sau đó liền không đáp lẽ ra Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng rõ ràng cảm giác được. Trương Đại soái mấy người bọn hắn căn bản không có đem chính mình phóng tại trong mắt. Mà Vương Giai Linh cũng là thực khinh thường nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Giống như thực chán ghét Tống Kiệt giống nhau. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Mang theo mọi người liền đi vào theo. Không nói một lời. Thoạt nhìn thật sự giống một cái túi chút giận giống nhau. Thực mau, Tống Kiệt đi theo đám bọn hắn đi tới Hâm Nguyên Tửu Lầu 5 tầng. 5 tầng cũng chính là tầng cao nhất. 5 tầng đều là đơn ở giữa. Trương Đức Bưu đính đơn ở giữa. Là một giữa lớn vô cùng đơn ở giữa. Tống Kiệt đi theo đám bọn hắn đi vào. Từng cái nhập tòa. Thực mau. Phục vụ đài liền bưng các loại đồ ăn phẩm đặt ở trên bàn. Dần dần. Tống Kiệt lão đồng học nhóm cũng một tên tiếp theo một tên đến. Trương Đức Bưu cũng không có kêu rất nhiều người. Hắn gọi tới. Kia đều là lớp bên trong lẫn vào không sai biệt lắm cái kia mười mấy người. Người còn lại, hắn toàn bộ không kêu, mà Tống Kiệt sở dĩ xuất hiện ở nơi này. Có thể nói như vậy, Trương Đức Bưu chính là cầm Tống Kiệt trở thành một chuyện cười. Tới lấy cười hắn, rốt cuộc lúc trước trường học bá chủ hiện tại an an sinh sinh ngồi ở chỗ này ăn cơm. Còn bị người giễu cợt. Đây là một kiện để cho trong lòng người hết sức thoải mái sự tình. Người đến đông đủ lúc sau, ghế lô cũng bắt đầu náo nhiệt. Tống Kiệt cũng nhìn thấy đủ loại chìa khóa xe. Có 5-6 cầm nhiều. Rốt cuộc mới tốt nghiệp trung học 1 năm. Đừng động cái gì xe. Có thể có xe, đó chính là có rất nhiều thực lực. Mà Trương Đại soái đã thành là ở đây đông đảo người bên trong có thực lực nhất một người. Lúc này, Trương Đức Bưu bưng lên một chén rượu, đứng lên, cười nói, ha ha, chúng ta lão đồng học 1 năm không gặp, mọi người biến hóa đều rất đại ha. Biến hóa lớn nhất, đó chính là Trương Đại soái. Trước kia Trương Đại soái chính là một cái văn tĩnh học sinh ba tốt. Nhưng là hiện tại Trương Đại soái. Các ngươi xem, không chỉ có ôm mỹ nhân về, lại còn có mua một chiếc chạy băng băng tọa giá. Hắn bản nhân hiện tại càng là một công ty phó kinh lý ra. Thật là thật đáng mừng a. Trương Đức Bưu một phen lời nói xuống dưới. Lúc ấy phía dưới liền vô số người vỗ tay khen hay. Nhìn về phía Trương Đại soái ánh mắt chi chung, cũng chỉ có hâm mộ. đại soái có tiền đồ a, về sau còn chỉ hy vọng đại soái cầm mang theo a. Ha ha ha, Trương đại soái không hổ là Trương đại soái, lợi hại. Mà Trương đại soái lúc này cũng là đứng lên, chỉ thấy hắn khoát tay một cái, ý bảo hiện trường an tĩnh. Theo sau, hắn đắc ý nói ra, mọi người im lặng một chút, nghe ta nói, ta có thể có thành tựu bây giờ, toàn dựa một người, người này chính là lớp chúng ta Tống Kiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.